Đúng lúc Trần Linh San nhận ra ánh mắt Tô Sán nhìn mình có chút say mê làm gò má cô thoáng hồng, lại có người vỗ vai Tô Sán nói một câu phá hỏng hết phong cảnh. Này, có mỹ nữ tìm đấy. Đám đông tụ tập ở cửa lớp tản ra, xuất hiện trong tầm mắt là Tiêu Vân Vân, áo sơ mi hồng duyên dáng, quần jean bó lấy đôi chân dài, vòng eo nhỏ động lòng người, đẹp như con bướm. Có chuyện gì vậy? Bị Tiết Dịch Dương đẩy sau lưng, Tô Sán lúng túng đi ra cửa hỏi nhỏ, bị người ta vây nhìn thế này, y không quen lắm. Đằng sau lưng truyền tới tiếng kêu quái dị, làm khuôn mặt xinh xắn Tiêu Vân Vân hồng rực, vẫn lấy dũng khí dương đôi mắt quyến rũ nhìn thẳng vào Tô Sán, không có gì. Một tuần sau là sinh nhật của mình muốn mời bạn tham gia. Bạn tới nhé. Không phải chứ, cậu cả mình và Tiêu Phi là kẻ thù không đội trời chung, con gái ông ấy lại mời mình dự sinh nhật. Mặc dù cả hai hồi bé rất thân thiết, nhưng đã có thời gian dài không gặp nhau, tình bạn phai nhạt nhiều, không thể tới tham gia như bạn bè thông thường được. Tô Sán đi tới gần thêm một chút, hỏi, cha mẹ bạn có biết không? Tiêu Vân Vân biết y nói tới xung đột hai nhà, cẩn thận đáp, ó, cha mẹ mình nghe nói mình mời bạn, đều rất vui. Tô Sán có thể hiểu được, mình có hơi xem thường cậu cả rồi, nếu như Tiêu Phi lên làm cục trưởng, thế nào cũng làm khó cậu cả, còn cậu cả làm cục trưởng thì tình thế khác hẳn. Hai người trước đó đấu đá va chạm với nhau vì cùng một vị trí, chỉ có người thân phận địa vị không chênh lệch mình bao nhiêu mới sinh đố kỵ và đối kháng. Khi đối phương vượt trên mình, vậy chỉ có kính sợ và thần phục. Tâm cảnh của cậu cả thoáng đạt rộng rãi hơn Tiêu Phi, cho nên chuyện bị lấy ra thị uy như Tiêu Phi lo lắng không xảy ra. Có qua có lại, Tiêu Phi cũng cần thể hiện thiện chí của mình, thông qua sinh nhật con gái là cách khéo léo nhất, chuyện này rất phù hợp với tính cách của ông ta. Có điều đây cũng là thời cơ tốt, cậu lên làm cục trưởng, nếu xung đột với cấp dưới, cố ý gây khó dễ chỉ khiến lưỡng bại câu thương, công tác của cậu cả sẽ bị ảnh hưởng. Chẳng bằng mình dẫn dắt cho hai người bọn họ hóa giải mâu thuẫn. Được, nhất định mình sẽ tới. Còn nữa, cảm ơn chai Coca lần trước. Tiêu Vân Vân tinh nghịch chớp mắt, nếu bạn thích, mỗi lần có tiết thể dục mình sẽ đưa Coca cho bạn nhé. Tiết thể, dục của lớp số 3 và số 5 trùng nhau. Tiêu Vân Vân nói thế làm Tô Sán há mồm, mỗi tiết đều mang Coca cho mình, cô ấy thích mình sao? Thấy Tô Sán ngạc nhiên, Tiêu Vân Vân phì cười, phối với ánh mắt, cả đám con trai xung quanh phải thẫn thờ, mình chỉ thuận miệng đùa thôi. Sau đó chạy đi, được một quãng còn quay đầu lại nói, hẹn vậy nhé, mình muốn một món quà sinh nhật đủ tâm ý đấy. Dư âm chuyện này kéo dài tận mấy ngày, còn chưa kịp lắng xuống thì một tin tức khác bùng phát. Cả lớp đều lưu truyền Tô Sán gần đây cực kỳ nổi tiếng vì được hoa khôi Tiêu Vân Vân theo đuổi lại thầm yêu Trần Linh San. Đối với những người tham gia buổi tụ hội bên bờ biển thì đây chẳng còn là bí mật gì nữa. Tên nguyên phạm Tiết Dịch Dương nhìn Tô Sán với vẻ tội nghiệp. Chuyện hôm đó là hắn nhanh miệng để lộ thôi, một là về sau cả hai cũng không có tiếp xúc gì thêm, hai nữa đó là cái thời đại ngây thơ. Nói ra giống như trêu chọc, ai mà ngờ trời đất run rủi thế nào Tô Sán lại vào nhất trung, lại còn cùng lớp với Trần Linh San. Tức tức thoáng cái lan đi, bản tính con người chỉ cái chọn hấp dẫn, vô hình chung bỏ đi nhiều thứ không cần. Ví như trong câu Tô Sán từng thầm yêu Trần Linh San, thì chữ từng truyền qua miệng người này tới miệng người khác, tự động bị gạt bỏ. Nếu như nói máu trong cơ thể con người mỗi ngày chạy 6.894 km, 60 năm tương đương với chạy vòng quanh địa cầu 315 vòng, không ngờ phải không, quá nhanh đúng không? Song ở nhất trung còn có thứ nhanh hơn, đó là tin tức chấn động không chân mà đi. Tô Sán từng thầm yêu Trần Linh San, Tô Sán thầm yêu Trần Linh San, Tô Sán nhất định sẽ bày tỏ với Trần Linh San ở cao trung, Tô Sán sắp bày tỏ với Trần Linh San. Diễn biến nhanh tới mức làm người ta trở tay không kịp, đoán chừng ngay cả Michael Bay người sáng tạo ra người máy biến hình ở đời sau cũng phải hoa mắt. Vì thế trong vài ngày ngắn ngủi thôi Tô Sán biến thành người đang theo đuổi giáo diết Trần Linh San, nói không chừng đang chuẩn bị thư tình hoặc là một sự bày tỏ bất ngờ nào đó. Tin đồn đúng là thứ có sức mê hoặc lòng người ghê gớm, khiến cho Tiết Dịch Dương ngọn nguồn mọi rắc rối. Người biết sự thực nhất cũng phải thỉnh thoảng dùng ánh mắt dò xét nhìn Tô Sán, cứ như xem thằng bạn nối khố này lúc này nhảy ra tỏ tình với Trần Linh San. Chẳng biết có phải quá quen với chuyện có chàng trai theo đuổi mình hay không, công chúa Trần Linh San tỏ ra chẳng hề biết gì cả, mỗi ngày vẫn cùng đám bạn cười đùa. Vẫn thường xuyên có nam sinh đi qua cô đột nhiên đỏ mặt, Trần Linh San vẫn tụ lại cùng đám Tiết Dịch Dương, Tô Sán, thi thoảng còn nhoẻn miệng cười trêu ghẹo Tô Sán.

Tiêu Vân Vân mà vì một bài văn được phóng viên Trung ương và phó thị trưởng biểu dương mà ái mộ mình thì quá phù phiếm rồi. Tiêu Vân Vân tiếp cận mình rõ ràng có mục đích, chuyện này chẳng thể trách được, những đứa trẻ sống trong cơ quan đại viện đa phần đều trưởng thành sớm. Không phải cô gái nào cũng có dũng khí làm như Tiêu Vân Vân, lại còn trước mặt bao người, có lẽ đó là phương thức Tiêu Vân Vân bù đắp áy náy với Tô Sán. Đó chính là cuộc sống, rất hiện thực, rất bất đắc dĩ. Các bạn đang nghe truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 55, sự kiện bày tỏ ở tiệc sinh nhật 3. Bữa tiệc sinh nhật tới cao trào, tắt đèn, thổi nến, cắt bánh gato, gò má Tiêu Vân Vân đỏ hồng, có thể nhìn ra đón một tuổi mới, tâm tình cô rất tốt, tràn đầy ước mơ và kỳ vọng vào tương lai. Các cô gái nôn nóng xúi bẩy Tiêu Vân Vân mở quà. Đám Vương An Đông có chút xấu hổ, bọn họ chỉ tặng món quà bình thường. Tất nhiên không so được với cái vòng tay bạc của Cao Phàm, đám nữ sinh thì tặng đủ mọi thứ, gì cũng có. Trần Linh San cầm hộp quà của Tô Sán, ngay từ mới đầu cô đã rất tò mò rốt cuộc Tô Sán tặng cái gì cho Tiêu Vân Vân. Lúc này vị trí của cô vừa vặn gần món quà của Tô Sán nhất, cho nên hết sức tự nhiên cầm cái hộp lên. Cái này mình mở giúp nhé. Tiêu Vân Vân vốn định tự mở, Trần Linh San nói thế rồi, không tiện nói gì nữa, nhoẻn miệng cười gật đầu. Cái gì đấy? Một đám nữ sinh xúm lấy, vỏ ngoài bóc ra, cái hộp hình chữ nhật hoa lệ mang hình trời sao tím đẹp đẽ xuất hiện, cách lớp giấy bóng nhìn thấy là gấu Teddy. Wow, thật là đáng yêu. Nữ sinh sức kháng cự với món đồ đáng yêu thế này sức kháng cự rất thấp, không kìm được reo lên. Tiêu Vân Vân nhì hai mắt tròn đen láy cái mặt bầu bĩnh đáng yêu, bộ lông mềm mại của con gấu. Thích vô cùng ôm ngay vào lòng, đây là món quà có sức sát thương lớn với các cô gái. Trần Linh San mắt nhìn Tô Sán chằm chằm, hôm nay cô vừa vặn cũng đi qua cửa hàng quà tặng, nên rất biết giá trị của con gấu này. Cười nhẹ, Vân Vân thật là may mắn nhé, nếu như sinh nhật mình cũng nhận được món quà thế này, mình nhất định sẽ không ngủ được. Cả đám nữ sinh cười khúc khích, lời này của Trần Linh San có chút mùi vị. Con gấu này rất đắt đấy, ở Hạ Hải cũng không tìm được mấy nơi bán đâu. Lần trước sinh nhật mình đòi cha mình mua cho mà không được. Xem ra Tô Sán rất đầu tư hi hi. Có cô bạn rất thân với Tiêu Vân Vân giành lấy con gấu trêu. Tiêu Vân Vân ngạc nhiên, áy náy nhìn Tô Sán, sợ hành động trước đó của mình làm Tô Sán hiểu lầm. Một cô bạn khác đẩy vai Tiêu Vân Vân, té ra trước đó Tô Sán uống nước khoáng là đợi tiểu mỹ nữ của chúng ta mắc câu đấy. Tiêu Vân Vân bận ứng phó với đám bạn trêu chọc, không kịp nghĩ nhiều. Chỉ có Trần Linh San tủm tỉm cười nhìn Tô Sán. Từ lúc Tô Sán xuất hiện, Cao Phàm cảm thấy rõ rệt thái độ của Trần Linh San với mình trở nên lãnh đạm, không còn nhiệt tình như trước nữa, song thấy Tô Sán rất bình thường. Không hề có sức uy hiếp gì với mình, Tô Sán vào thư phòng nói chuyện với Tiêu Phi chỉ làm hắn hơi ghen tị thôi, hắn tặng quà đắt tiền cho Tiêu Vân Vân. Là có mục đích, không phải vì có ý đồ với Tiêu Vân Vân. Nhưng bây giờ nụ cười nhìn thế nào cũng không hề giống bình thường của Trần Linh San làm hắn thực sự dè chừng. Ở bên trong rủ nhau tổ chức trò chơi, Tô San khó mà hòa nhập được với đám học sinh này, nên đi ra ngoài ban công nhà Tiêu Vân Vân thiết kế kiểu cửa kéo. Đóng cửa lại, náo nhiệt trong phòng bị ngăn cách bên ngoài, chỉ còn lại ánh trăng nhàn nhạt, bầu trời thăm thẳm lấp lánh ánh sao, khu đại viện thấp thoáng dưới ánh đèn đường. Tô San uống một ngụm rượu vang, tay vịn ban công, làn gió mang theo hơi mát phất lên mặt, làm rối mái tóc. Cảnh tượng phía dưới làm y nhớ lại trước kia cùng đám trẻ con cục kiến thiết nô đùa, có cô bé xinh xắn hay chạy theo y gọi anh Tô Sán, anh Tô Sán. Giờ cô bé đó đã trưởng thành rồi, rất xinh đẹp, thời gian trôi qua thật là nhanh. Đằng sau có tiếng kéo cửa, một bóng hình nhỏ nhắn mảnh mai mang theo mùi hương nước hoa tới bên cạnh, Tô Sán quay đầu sang, là Trần Linh San. Thế nhưng Trần Linh San không nhìn y mà chú ý tới đồ lót của Tiêu Vân Vân treo ở dây phơi trên đầu, áo ngực, quần lót kết nơ. Đứng sóng vai cùng Tô Sán, tay cũng cầm một ly rượu vang, bạn ra đây là vì nhìn trộm mấy thứ này sao? Sắc lang, Tô Sán hơi ngớ người, mình làm cái gì đâu cơ chứ? Ngước lên nhìn mới phát hiện ra mình tới chỗ không nên tới, treo ngay trước mắt y là loạt quần lót in hình Hello Kitty, chó Snoopy, gấu trúc Winnie. Cùng các loại quần lót màu trắng màu hồng với những hình hoạt hình khác, đủ làm một gian trưng bày nhỏ, khiến Tô Sán mở rộng tầm mắt. không khí tức thì trở nên lúng túng. Một chàng trai, một cô gái đứng giữa bầu trời sao, ở giữa là mấy món nội y đung đưa, tỏa mùi hương nhẹ nhẹ. Cảnh nam nữ đứng ở ban công trong mấy bộ phim chết tiệt luôn rất lãng mạn, sao tới mình nó lại xúi quẩy như thế này. Tô Sán thiếu chút nữa trượt ngã, vội vàng giải thích, không phải như bạn nghĩ đâu. Mình ra đây đơn thuần là vì cho thoáng khí. Thật là. Trần Linh San lại bất cười trước, nhìn ra xa, thật tốt. Cái gì tốt? Tô Sán lại lần nữa ngớ ra. Mình còn tưởng rằng bạn là cái khúc gỗ, gặp phải chuyện gì cũng không khẩn trương, ai ngờ cũng có lúc đỏ mặt bối rối thế này, không cần giải thích với mình. Trần Linh San nháy mắt, Tô Sán vừa mới thở phào thì cô lại phát ra một câu đủ làm huyết áp người ta tăng vọt, đi giải thích với Vân Vân đi. Sau đó xoay người làm động tác muốn đi vào bên trong, Tô Sán bất giác đưa tay ra giữ lấy. Tô Sán toát mồ hôi, tâm tư của nữ sinh rất phức tạp, nếu để cả nhà Tiêu Vân Vân cho rằng mình ra ban công có ý nghĩ xấu xa, không xong đời mới là lạ. Có điều cảm giác tay mềm mại, xúc giác êm ái từng chút truyền vào trong lòng. Đây là một thời khắc lịch sử, trở về 11 năm trước, nắm bàn tay cô gái mà bản thân từng thầm yêu lại bỏ lỡ, tích tắc đó dưới bầu. Trời đêm tĩnh mịch, trong mắt Tô Sán không khác gì pháo hoa nở xòe khắp nơi. Trần Linh San hơi khựng người, nhưng không quay đầu lại. Chuyện xấu hổ nhất là cái gì? Không phải là nam nữ bất ngờ có tiếp xúc da thịt, mà là vô tình nắm lấy tay cô công chúa làm vô số nam nữ nhất trung thần hồn điên đảo. Xuyên qua cái cửa kéo không hề cách âm, tiếng nói từ trong phòng truyền tới ban công. Ý, Tô Sán đâu? Có cô gái thần bí hỏi, không biết, hình như xuống lầu mua cái gì đó. Chẳng phải gần đây có một tin đồn sao? Không biết mọi người nghe thấy chưa? Hi hi, là chuyện Tô Sán thầm yêu Trần Linh San à? Hi hi, nghe nói lâu rồi, nãy giờ tớ còn giả vờ không biết cậu ấy là ai, nín nhịn đến khổ. Âm thanh từ trong phòng truyền ra mặc dù không quá rõ ràng, trong đó còn có tiếng cười khúc khích của nữ sinh, tiếng hỏi thăm của nam sinh, nhưng vẫn xuyên qua vô vàn khe hở của cái cửa kéo, truyền chính xác vào tai hai người ngoài ban công. Tô Sán dù hơn đám học sinh trong phòng 11 năm kinh nghiệm sống, trái tim lúc này cũng có cảm giác bị bóp vào. Nghe mấy lời đó, quên cả buông tay Trần Linh San, ngược lại, vì khẩn trương mà càng nắm chặt hơn. Tim Trần Linh San đập cực nhanh, gió đêm thu mát lạnh không làm khuôn mặt cô bớt nóng, mặt đỏ rực, không dám quay lại đối diện với Tô Sán. Bọn họ nói, thật chứ, Trần Linh San vẫn quay lưng về phía Tô Sán, nhưng giọng nói dễ nghe truyền tới. Nghe nói mẹ Tô Sán là nhân viên trong công ty của mẹ Linh San, cậu ấy thầm yêu Linh San từ nhỏ. Giọng nói trong phòng lại truyền ra, ừ, thật đấy. Tô Sán gật đầu thừa nhận, cánh tay Tô Sán nắm lấy bàn tay Trần Linh San cùng hơi kéo lại. Chương 56, Hậu di chứng. Nếu như bàn tay này sẽ mãi nắm trong tay mình, vậy tương lai của tương lai sẽ ra sao? Nắm chặt cảm giác an toàn, mê mang không thể tưởng tượng tương lai, hai người cứ thế nắm tay nhau tới mãi mãi được không? Bình tâm mà nói, Trần Linh San không phải là không có thiện cảm với Tô Sán, thành tích không tốt, nhưng rất lạc quan. Không cao lớn, nhưng nụ cười luôn ấm áp như mặt trời, đối diện với khó khăn luôn ung dung bình tĩnh. Nhiều lần hóa hiểm thành an, nhưng cũng là một người con trai gia cảnh bình bình, bối cảnh không có gì đáng kể. Cậu ấy có nụ cười của vương tử, nhưng không làm cho trái tim người khác đập mạnh, không phải vương tử thật sự như trong mơ. Đôi vai gầy gò mỏng manh, không thể hứa hẹn tương lai mình mong muốn. Trần Linh San khát vọng giác của mình giống như trong Titanic, lên thuyền trong ngày trời trong gió ấm, vượt đại dương, hướng về phía tiếp giáp giữa trời và biển. Nhưng Tô Sán, bạn không phải giác, chúng ta không ra được biển khơi. Xin lỗi. Trần Linh San nghe thấy tiếng nói của mình hơi xa xăm, sau đó cô buông tay, kéo cửa, lặng lẽ đi vào phòng. Tô Sán chỉ thấy tiếng thảo luận trong phòng khách đột nhiên ngưng bặt, cách cửa chưa khép kín, dưới ánh đèn sáng tôi đang xen, rất nhiều người kinh ngạc nhìn hai bọn họ. Với những người tham gia bữa tiệc sinh nhật của Tiêu Vân Vân mà nói, chủ nhật này là một thảm bại của Tô Sán. Vì ai cũng nhìn thấy Trần Linh San bước từ ban công vào, cùng Tô Sán đứng trong bóng tối không rõ nét mặt. Trong lòng mọi người mà nói, nét mặt của Tô Sán lúc này ra sao không còn quan trọng nữa. Rất nhiều người nuối tiếc, Trần Linh San cuối cùng vẫn là công chúa kiêu kỳ, cao tận tầng mây, không bị bất kỳ nam sinh nào chinh phục. Tô Sán là người rất có tiềm lực cũng bị sóng vô tình xô lên bãi cát. Cao Phàm nghe kể lại chuyện này thì có chút hả hê, thầm nhủ mình tính không sai, Trần Linh San cao ngạo làm sao có thể đi chọn nam sinh như Tô Sán, cùng thầm may mắn vì mình không lỗ mãng bày tỏ. Với cô gái như Trần Linh San phải thật từ từ thật kiên nhẫn, không thể có chút nôn nóng nào, bất kỳ chút vội vàng sao động nào cũng có thể khiến cô như con chim bị kinh hãi, vỗ cánh bay mất. Tô Sán thất bại có nghĩa là hắn vẫn còn cơ hội lớn, hắn tin với thế công chậm rãi của mình, sẽ có một ngày nắm vững được trái tim cô công chúa kiêu kỳ này. Còn Tiêu Vân Vân đang giúp mẹ ở trong bếp, về phòng khách nghe kể lại, rõ ràng có chút không tự nhiên, thậm chí khi tan tiệc tiễn chân mọi người, nụ cười rất gượng gạo. Nhưng tất cả mọi thứ xảy ra trong buổi tối hôm đó với Tô Sán mà nói, bảo đó là một sự thất bại, không bằng nói đó là một loại giải thoát. Trong lòng mỗi con người, luôn có nuối tiếc với chuyện mỹ hảo từng bỏ lỡ, luôn nuối tiếc lựa chọn trước kia của mình nếu như mình có thể làm lại, Tô Sán cũng như thế. Về sau mỗi đêm khuya làm việc mệt mỏi, nhưng không sao ngủ được, thi thoảng Tô Sán cũng nghĩ tới chuyện trước kia, từng nghĩ nếu được quay trở lại, mối tình đầu chưa bao giờ bày tỏ. Để trôi qua bên cạnh, vốn có thể giữ lấy, nhưng người rời đi, y liệu có đưa tay ra, giữ lại bóng dáng lướt qua như sao băng của họ trong sinh mệnh của mình không? Vì cuộc đời như ván cờ, chỉ có thể tiến về phía trước, chém giết kịch liệt, tiến lên từng bước, nhưng không thể đi lại. Cho nên chúng ta vĩnh viễn không biết được lựa chọn trước kia sẽ đưa tới kết quả gì. Nhưng Tô Sán làm được rồi, với Trần Linh San, cô gái từng vì sự rực rỡ của mình khiến Tô Sán cảm thấy tự tin nhỏ bé, y cuối cùng quay trở lại có cơ hội làm việc mình từng nuối tiếc. Cuộc đời trước khi có kết luận giống như một đề biện chứng, bạn sẽ mãi mãi không biết mình có thể làm được điều gì. Không thể làm được điều gì, điều mình tin tưởng, liệu có thể thực hiện được không, điều mình lo lắng liệu có xảy ra không. Tô Sán dùng cơ hội quay trở lại chứng minh y vươn tay ra nhưng không nắm chặt được ái tình. Thế nhưng không phải cũng có thể quay lại dũng cảm cầm lấy tay mối tình đầu của mình, y làm được, thế là giỏi lắm rồi. Mặc dù đúng là có chút xấu hổ, có điều đa phần là sự giải thoát khỏi cảm giác quấy nhiễu dạ dày trống không. Vì không còn hối tiếc, cho nên không phải hối hận. Thế nên sáng hôm sau, tỉnh dậy, Tô Sán cảm thấy trong lòng sảng khoái lạ lùng, cứ như bắt đầu từ hôm qua mới thực sự là cuộc sống mới. Lúc đánh răng, Tô Sán soi gương nhe răng cười với mình, cuối cùng mình đã là người trưởng thành, đã có thể thay một loại tâm thái đối diện với nhiều sự kiện. Đây như gột rửa tâm trí khiến y càng trở nên ưu tú hơn. Nhưng rõ ràng, cho dù Tô Sán tận lực không gây sự chú ý, nhưng ông trời cứ như đùa bỡn y, lúc nào cũng đẩy y lên đầu sóng ngọn gió. Không cho y cơ hội được yên tĩnh, sự kiện xảy ra trong tiệc sinh nhật của Tiêu Vân Vân dùng một tốc độ cực kỳ đáng sợ lan truyền trong giới học sinh nhất trung. Thậm chí ngay cả trên đường Tô Sán ngồi xe bus tới trường cũng có hai nữ sinh chỉ trò trò, lúc ấy xe dừng lại. Tiếng ồn của động cơ nhỏ xuống, làm nổi bật tiếng thì thầm của ai cô gái, đó chính là Tô Sán khối cao trung đấy. Chuyện tốt chưa ra cửa, chuyện xấu đã truyền ngàn dặm là thế, chỉ qua một đêm Tô Sán thấy nhà nhà hộ hộ đều biết tới mình rồi. À đương nhiên là cách ví von thôi, đại bộ phận học sinh nhất trung trên xe không nhận ra y, có điều tới ngày mai thì khó mà nói được. Đi tới khối cao nhất ai cũng dùng một vẻ mặt kỳ quái nhìn y, mấy nhóm lớp số 5 nhìn thấy y tới, lập tức hớn hở tới mức đặc sắc để hình dung. Tiết Dịch Dương lần đầu tiên không cùng đám mậu tiểu thì bên cạnh lén chơi bắn máy bay trong lớp, mà rất cố gắng nghe giảng, mắt không nhìn nghiêng. Có điều được nửa tiết thứ nhất, Tiết Dịch Dương bất thình lình quay sang hỏi mà không có dấu hiệu nào báo trước, tao nghe nói hôm qua mày tỏ tình với Trần Linh San. Tô Sán đang ngước mắt nhìn lên bảng, tức thì ho khù khụ, bị sặc nước bọt của mình. Tiết Dịch Dương vỗ vai y, người anh em, kể cho tao nghe cái, tao nghe chưa tường tận. Giáo viên tiếng Anh không nhịn được nữa, cầm phần ném chính xác vào đầu Tiết Dịch Dương, trật tự. Cả lớp cười ngặt nghẽo, Đường Vũ và Trần Linh San đồng thời từ chỗ ngồi quay đầu lại, người trước hơi mờ mịt nhìn Tô Sán. Ánh mắt người sau rõ ràng quyến rũ, gò má hồng hồng, xem ra hôm nay bạn bè năm châu bốn biển tới tìm cô xác nhận chuyện hôm qua thực sự không ít. Tô Sán đón ánh mắt của Trần Linh San bằng nụ cười tiêu sái, y tất nhiên không muốn Trần Linh San vì chuyện hôm qua mà mang gánh nặng gì. Thế nhưng Trần Linh San lại vì nụ cười của Tô Sán lúc này mà ngẩn ngơ, vội quay đầu đi, có điều má vô cớ nóng rang, lòng khó nói tư vị gì. Sự kiện này mau chóng trở thành tấm gương cho những nam sinh muốn theo đuổi Trần Linh San, cũng khiến cho những cô gái vốn thích Tô Sán cũng có chút thất vọng. Dù có người muốn theo đuổi Tô Sán, cũng ngại bị người ta cười nhạo kém hơn Trần Linh San một bậc. Trái ngược với dự liệu của Tô Sán, Trần Linh San không vì chuyện đó mà lạnh nhạt với đoàn thể của Tiết Dịch Dương và y, mà lại càng trở nên thân thiết hơn trước, đôi khi tan học chuyên môn đợi nhóm bọn họ. Có lúc tiết thể dục còn rộng rãi mời khách, thuận tiện nhờ người mang đồ uống cho hai người bọn họ. Thường thường những lúc như thế, Trần Linh San đứng ở đầu kia sân, cánh môi hồng uống nước khoáng mát lạnh, ánh mắt lại như có như không nhìn về phía Tô Sán ngồi dưới gốc hương trường. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 57, Thời cơ phát triển. Đầu thu, trời có hơi man mát, trăng sao tỏa sáng, màn trời vẫn một màu đen, sao mai còn chưa ló. Hiện giờ là 5 giờ 40 phút sáng, đèn trong phòng ngủ Tô Sán đã bật, y dậy từ 10 phút trước, lật sách ngữ văn tới trang 62, mà sách chỉ có 162 trang mà thôi. Ôn lại kiến thức sơ chung củng cố nền móng, từng bước một tiếp nhận lượng lớn kiến thức cao chung, Tô Sán hấp thu kiến thức như một tấm bọt biển. Ngữ văn cao chung quan trọng nhất là nắm bắt cơ sở hệ thống quốc ngữ. Với cơ chế giáo dục bây giờ, văn học Hán ngữ đã thành tiết học có tính mục đích rất lớn. Rất nhiều học sinh luyện đề, trải qua học tập gian nan, điểm số có tiến bộ rõ ràng. Nhưng chỉ tiến bộ ở điểm số mà thôi, đối với vận dụng nắm bắt văn tự vẫn bị kẹt ở cửa ải không công phá được. Nguyên nhân vì giáo dục hiện giờ có tính công cụ và mục đích quá mạnh, không mấy người ý thức được tầm quan trọng của nó. Ngữ văn sở dĩ được gọi là quốc học là vì nó thể hiện hiện giá trị quan và thế giới quan về văn hóa của cả dân tộc, là tượng trưng cho tinh thần văn minh của dân tộc. Không có thái độ và tầm cao này để học tập nó, sẽ cảm thấy nó khô khan vô vị. Với người đã viết qua vô số báo cáo như Tô Sán mà nói, học tập ngữ văn như cá gặp nước, có điều vì mạng Internet còn chưa phổ cập. Gặp phải chữ lạ mình không hiểu, muốn tra cứu rất khó khăn, cuốn từ điển Trung Hoa dày cộp trên bàn là báo bối vô giá với Tô Sán bây giờ. Tô Sán cũng từng nghĩ giúp cha mẹ kinh doanh, trở thành phú hào bạc tỷ, chuyện này hoàn toàn có thể, có điều tương ứng với nó là cản trở cực lớn, từ phương diện nào đó mà nói đây là sự đánh cược. Thời sau y bại quá thảm, nên Tô Sán càng xem trọng sự trầm ổn, chỉ dựa vào khả năng tiên tri của mình, đạt tới tầm cao nhất định, không có thực lực tương ứng, sẽ chỉ càng ngã đau hơn mà thôi. Tô Sán đang âm thầm tiến hành vũ trang bản thân, không ngừng bổ sung tăng cường thực lực của mình. Chỉ là với tầm mắt của Tô Sán thì tri thức cao chung đều có chút hạn hẹp rồi, hiện giờ hấp thu tri thức là chuyện thích hợp nhất với mình. Lại phù hợp với nguyên tắc nguy hiểm ít nhất, lợi ích lớn nhất, vậy thì cứ con đường này mà đi. Cũng phải nói lại, về sau Tô Sán thất bại, mặc dù y quy kết nguyên nhân do học hành và vận may của mình, có điều khó tránh khỏi nguyên nhân bản lĩnh của y không đủ. Khi đi học y không tạo nên thói quen học tập mạnh mẽ, học không đi đôi với hành, cho nên khi ra xã hội nhiều lần gặp, đối thủ mạnh đều thua thảm. Hiện giờ học tập hệ thống các môn là một mắt xích trong kế hoạch bọt biển to lớn của Tô Sán, y muốn nâng cao nội công của mình. Định ra kế hoạch, Tô Sán mỗi ngày 11 giờ đi ngủ, 5 giờ 30 phút thức dậy. Kế hoạch của Tô Sán dùng 3 tháng học hết nội dung cao nhất, đó mới chỉ là bước khởi đầu mà thôi. Y ra hiệu sách mang về một đống sách vở, không chỉ sách tham khảo, còn có một số tiểu thuyết, tài chính, thời sự, quân sự, địa lý thế giới, còn có cả một số tạp chí lưu hành ở hải ngoại. Tô Sán đều mang hết về nhà, thế là số tiền cậu cả cho hồi kỳ nghỉ chẳng mấy chốc bị dùng hết, có điều Tô Sán chưa bao giờ cảm thấy mình tiêu tiền đáng giá như vậy. Đương nhiên tuyệt đối không thể ăn thành một tên béo, đối diện với đống kiến thức nhiều như biển đó, Tô Sán chỉ mỗi ngày chỉ học trong dung lượng có thể tiếp thu mà thôi. Giống như trong tiểu thuyết võ hiệp, một người kinh mạch không phát triển, dù có chút bao nhiêu nội lực vào trong đó cũng vô nghĩa, khai thác mở rộng mới là vương đạo. Không ngừng mở rộng tầm nhìn bản thân, tiến hành sạc điện trí năng, nâng cao năng lực và hiệu suất học tập của mình là điều Tô Sán tiến hành. Bởi vì chuyên chú học tập, cho nên y quên dần lời đồn đại ở Nhất Trung. Con người luôn dễ quên, nhất là ở cái nơi mà tin tức vỉa hè trở thành nguồn vui, luôn có tin tức mới xuất hiện. Chưa tới một tuần, chuyện Tô Sán bày tỏ với Trần Linh San dần dần hạ nhiệt. Chuyện này cứ nhìn scandal liên miên của giới giải trí đời sau là có thể hiểu rồi. Đạp xe đi học có nhiều điều không tiện, Tô Sán càng quen ra khỏi cửa là có thể bắt được ngay xe bus số 8. nên chiếc xe đạp chiến lợi phẩm của kỳ thi trung khảo đa phần dùng để cuối tuần tới nhà cậu cả. Trong giá sách của Tằng Toàn Minh xếp cả ngàn danh tác thế giới, các loại sách cấm kỵ lưu hành một thời, có cả loại sách giám định vạn vật. Nhưng đa phần ông không xem, chỉ bày trên đó thôi, đó cũng là một loại thể diện quan trường, cho khách bái phòng xem. Tô Sán xách theo túi qua lại giữa nhà cậu cả và nhà mình, mỗi tuần lại mượn một hai danh tác, hoặc là ở lì trong nhà cậu cả nửa buổi chiều. Hiện giờ hơi nóng dần tan đi, cỏ dần úa vàng, trong mùa thu tiêu điều đó, Tô Sán vùi đầu vào sách vở. Tô Sán cảm thấy được trái tim dần phong phú của mình, đối diện với lượng kiến thức lớn, y vẫn hấp thu vừa vặn, không no không đầy, cục diện này rất hài hòa, là tiền đề để phát triển ổn định. Một ngày cuối tuần như mọi ngày, liên tục tới nhà cậu cả ăn trực, cũng ăn không ít đồ ăn vặt của chị cả. Ngoài quan hệ chị em dần bớt đi lúng túng, còn được nghe không ít tin tức của chính phủ thành phố. Phát triển kinh tế chính trị thì Tô Sán trực tiếp bỏ qua, y chỉ lựa chọn trọng điểm, chính phủ sắp xác lập đơn vị mua sắm chỉ định. Dùng để quy phạm toàn bộ công tác mua sắm của chính phủ, sẽ thành lập một tổ kiểm tra do Ủy ban Thương mại thành phố điều nhân, thủ, tiến hành thẩm phê đơn vị mua sắm vận dụng công dụng cho chính phủ. Tô Sán thấy thời cơ phát triển cho cửa hiệu nhà mình đã tới. Tằng Kha, Tô Lý Thành đều có vẻ chần chừ, không dám xác định tranh thủ thành địa điểm mua sắm văn phòng phẩm chỉ định của chính phủ. Nguyên nhân lớn nhất là không đủ tự tin, gần đây Tằng Toàn Minh cũng rất nhiều việc, ông mới tiếp nhận cục kiến thiết, ngày nào cũng bận rộn họp hành. Chuyện này cũng chỉ nhắc qua với em gái, cũng không hy vọng hiệu văn phòng phẩm Hạ Hải thành cửa hiệu chỉ định của chính phủ. Dù sao dù là bình thường Tằng Toàn Minh cũng giới thiệu ít công ty liên hệ cục kiến thiết tới cửa hiệu của em gái rồi, cho nên cửa hiệu vừa mới khởi đầu. Bán lẻ không nhiều, đang ở giai đoạn tích lũy khách hàng, ngược lại đơn đặt hàng từ cách công ty rất nhiều, lượng doanh nghiệp cũng tăng lên gấp bội. Anh, vậy bọn em phải làm thế nào? Cái hội đấu thầu này xem chừng sẽ tiến hành ở khách sạn Khải Lai. Tô Lý Thành thiếu tự tin nói, đây là chuyện họ bàn bạc mấy ngày qua. Tôi cũng không biết, cái hội đấu thầu này chúng ta tới góp vui thôi, ở đó toàn người có năng lực, dù cậu có gọi tôi là anh cũng không ích gì ở đó. Hội đấu thầu này do lãnh đạo cao tầng tổ chức, nghe nói là thị trưởng Hồng Tiểu Thiên phân quản mảng này đề ra, muốn kiên quyết chặn đứng các hiện tượng làm việc thiên tư, phá hỏng cạnh tranh. Mỗi đơn vị chỉ định của một ngành nghiệp đều phải qua ông đích thân thẩm hạch, cùng các đồng ủy của Ủy ban Thương mại thành phố thẩm phê, cố gắng đạt được công chính, nghiêm khắc. Đương nhiên cũng phải tạo ra một không khí thoải mái. Cho nên chính phủ lựa chọn khách sạn Khải Lai để tổ chức hội đấu thầu này, các đơn vị xí nghiệp tham gia nhiều vô kể, riêng mảng văn phòng phẩm thôi đã có mười mấy nhà. Toàn là thương hiệu lâu năm của Hạ Hải, không thiếu xí nghiệp bách hóa quốc doanh muốn chen chân vào chia một chén canh. Chương 58, đấu thầu 1. Cái cửa hiệu tư nhỏ bé như của nhà Tô Sán, muốn qua được thẩm tra khó khăn trùng trùng, vốn ngay cả suất tham dự cạnh tranh cũng chẳng có, đều nhờ cậu cả lo liệu mới tranh thủ được một hạng ngạch. Tranh thủ cho hai đứa hạng ngạch này không phải là muốn hai đứa vào làm cái nọ cái kia, hai đứa mới bắt đầu làm ăn, đừng có mơ tưởng cái chuyện tốt này rơi lên đầu mình. Người ta toàn thân thích văn phòng thành ủy muốn tranh còn chẳng tranh được, hai đứa năng lực có hạn, đi xem cho mở mắt ra, xem người ta làm ăn như thế nào. Tiếp xúc ở trường hợp lớn ra sao, nếu không làm theo kiểu cách cũ của hai đứa chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng, tới chết không nên trò trống gì. Tằng Toàn Minh là thế, đối với em gái rất tốt, nhưng cái mồm độc địa, không bao giờ nói được một lời lọt tai. Trước mặt cậu chỉ có thể vâng dạ, lúc riêng tư cha mẹ vẫn nghiêm túc suy nghĩ lời của cậu cả, càng nghĩ càng thấy đó là vũ đài quá cao, thuộc về người ta. Tô Lý Thành cả đời không có mong mỏi gì xa vời, thở dài, ai, nhà ta chỉ là cái hiệu nhỏ mới mở chưa lâu, bọn họ là bách hóa Hạ Hải, chuỗi văn phòng phẩm Hạ Hải, hiệu sách Tân Hoa, làm sao nhà ta so được. Quan hệ tư lịch của họ rất rộng, nói là công bằng cạnh tranh chỉ là cho có vẻ thôi, chính phủ thế nào chẳng nâng đỡ họ. Tằng Kha chung suy nghĩ với chồng, đúng thế, nhà ta không nên trông đợi gì, tiền thì kiếm bao nhiêu cho đủ được, chúng ta cứ làm tốt chuyện của mình là được rồi. Thông thường mà nói cha mẹ thảo luận chuyện gia đình, Tô Sán không xen vào được, nhưng vẫn điều chỉnh thấp tiếng TV, nghe cha mẹ thì thầm trong nhà bếp, lòng hơi ngán ngẩm vì tâm lý thủ cựu của cha mẹ. Bởi vì trước kia y cũng như thế, tất cả cơ hội thăng hoa đều bị y bỏ qua, nên giờ y rất ghét suy nghĩ ngồi chờ chết đó. Ở bữa cơm, Tô Tô Sán bất ngờ hỏi, mẹ, còn nhớ 5 tháng trước nhà ta ra làm sao không? Cha mẹ vốn tâm sự trùng trùng, vốn không muốn nghe Tô Sán nói, nhưng y nhắc tới chuyện cũ, bất giác hồi tưởng, dù sao quá sâu sắc. Tằng Kha trìu mến xoa đầu con trai, đó là lúc trước khi nhà ta có chuyển biến hoàn toàn. 5 tháng trước mẹ thậm chí chẳng biết con có thể thi được vào Tam Trung hay không, nhưng con lại cho cha mẹ một niềm vui cực cực lớn. Hà hà, giờ cửa hàng bắt đầu làm ăn tốt lên rồi, cha mẹ tính tích góp một khoản tiền để con dùng khi thi đại học, con trai cha nhất định phải thi vào trường đại học tốt. Tô Lý Thành tự hào nói, Tô Sán không ngờ biến hóa to lớn với cha mẹ không phải mức sinh hoạt thay đổi, y mới là thứ quý trọng nhất. Lòng cảm động, nhưng vẫn phải dẫn dắt cha mẹ, vậy giờ nhà ta có bao nhiêu tiền rồi ạ? Tằng Kha gần đây vì chuyện địa điểm chỉ định cũng suy nghĩ nhiều, nên thuận miệng đáp, mấy tháng gần đây kiếm được chừng 5-6 nghìn. Có mấy đơn vị chưa ký đơn đặt hàng, có điều đơn cũng nhỏ, một số 3 tháng ký một lần, có nơi thì nửa năm, cộng cả hai cũng 7-8 nghìn rồi. Cha mẹ, nhà mình hiện giờ trông thì rất ổn, nhưng khách hàng toàn do cậu cả giới thiệu qua, họ chắc gì đã tình nguyện, chẳng qua không tiện làm mất mặt cậu cả thôi. Nếu một ngày cậu cả không còn ở chức vị này nữa, họ chẳng để ý tới giấy tờ ký với chúng ta. Chuyện gia tộc gắn vào cùng dây xích, vinh nhục một người ảnh hưởng tới cả nhà là điều Tô Sán cố gắng muốn tránh. Tằng Kha và Tô Lý Thành nghe Tô Sán nói thế thì giật mình nhìn nhau, họ sao chẳng hiểu chuyện quan trường rất khó nói, mà với tính khí của Tằng Toán Minh mà nói, khó tránh khỏi xảy ra vấn đề. Chức vị vừa vừa còn chưa phải vấn đề lớn, hiện ông ở vị trí khá cao rồi, tranh đấu nhiều, người nhăm nhe cái ghế dưới mông cũng nhiều, chẳng ai dám đảm bảo được không có vấn đề. Hai người rơi vào trầm tư, đây là hiệu quả Tô Sán muốn, dùng nguy cơ ép cha mẹ đang yên tâm hưởng thụ cục diện trước mắt sinh cảnh giác. Nếu như y có thể làm hết thay cha mẹ của mình, tất nhiên y hết sức vui vẻ mà làm, nhưng rõ ràng, chuyện này là không thể, một thằng nhãi 16 tuổi, rất nhiều trường hợp chẳng thể làm được gì. Đây không phải là chuyện thám tử lừng danh còn ăn, ở cái xã hội Trung Quốc chú trọng tư lịch và kinh nghiệm này, một thằng nhãi 16 tuổi không có tiếng nói. Tằng Kha cau mày nói với chồng, vậy chúng ta nên tham gia hội đấu thầu đó. Nhưng mà tư cách chúng ta không so được với người ta. Tô Lý Thành đứng dậy đi đi lại lại một lúc, nhớ ra một chuyện, không nhất định đâu, anh nghe anh trai em nói thị trưởng Hồng Tiêu Thiên đang cải cách tình trạng xí nghiệp quốc doanh quá cồng kềnh, đem quyền cạnh tranh giao cho xí nghiệp dân doanh, kích thích kinh tế phát triển, lập chính tích. Có lẽ chúng ta không phải không có cơ hội. Thật sao? Tằng Kha mừng rỡ, Tô Lý Thành lấy ngón tay đẩy đầu Tô Sán, thì lúc ấy chính thằng nhãi thích học làm người lớn này hỏi cậu nó. Anh trai em mới giải thích cặn kẽ còn gì, anh ấy cũng thật là, mấy chuyện này cũng nói với nó, còn cho nó xem tài liệu chính phủ, dạy nó toàn thứ cổ quái. Tô Sán nhe răng cười, lòng thi hô mệt, không biết mình còn phải làm cái chuyện đóng vai trẻ con này bao lâu nữa, mệt hơn cả nuốt hết một quyển sách giáo khoa. Khách sạn Khải Lai đón một ngày vinh dự, lần nữa trở thành nơi tổ chức một sự kiện lớn của chính phủ. Khách sạn Khải Lai từ khi được tiền bí thư thành ủy dẫn đường nhập hộ tới nay, nghiêm nhiên thành nơi giao lưu bàn bạn kinh doanh của thành phố, có vinh diệu vô hạn. Phục vụ viên đứng ở cửa thống nhất mặc sườn xám lụa màu tím, xinh đẹp duyên dáng, phục vụ ở bên trong đều mang nụ cười tự tin, hoan nghênh mỗi một vị khách tham gia. Bên ngoài khách sạn treo biểu ngữ lớn chúc hội nghị đấu thầu kinh tế thương mại thành phố Hạ Hải thành công trọn vẹn. Bên trong càng được trang trí cho thêm phần hoa lệ, bất giác tăng thêm không ít không khí khẩn trương. Người đứng đầu các cơ cấu kinh tế hành chính đều có mặt, công tác chuẩn bị tiến hành đâu ra đó. Thị trưởng Hồng Tiểu Thiên nhìn cục diện trông có vẻ rất tốt đẹp trước mắt, lòng không dám nơi lòng. Từ khi tiền bí thư thành ủy giao lại mảng kinh tế cho ông cảm thấy lực bất tòng tâm, mấy lần mạnh tay cải cách, song hiệu quả thu được lại rất thấp. Đầu tiên Hạ Hải nằm ở phía trung tây nội địa, xưa nay là nơi cư tụ của nhiều dân tộc, dân phong mạnh mẽ, thời thục cổ, nơi này là đất Man Di độc địa, không chịu phục tùng trung ương. 10 vạn đại quân ném vào, khả năng chẳng còn một mẩu xương phun ra, hiện giờ mặc dù tuy nói đã bước theo tiến trình phát triển hiện đại hóa, có điều dấu ấn dân phong nghìn năm khó có thể xóa mở. Dân phong Hạ Hải đa phần mang khuynh hướng địa phương cục bộ, bảo hộ khép kín, làm một thị trưởng mới nhậm chức như ông khó đụng chạm vào. Một số cái đinh lá phải lá trái khó nhổ, trong thường ủy thành phố, bí thư thành ủy lại chủ trì kiểu độc đoán, càng làm cho sức ảnh hưởng của ông ta giảm xuống. Lần này tổ chức hội đấu thấu là thủ đoạn ông ta trấn áp chính, sách bảo hộ địa khu, đôi khi mình ẩn nhẫn lâu, nhiều người bỏ quên mình. Nếu như tình hình thực sự có thể giống hiện giờ, dung hợp ban bệ vận hành, ông ta sẽ đủ tự tin thay đổi cục diện, thi triển lý tưởng chính trị ngựa chiến nằm co, chí còn rong ruổi của mình. Các bạn đang nghe truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 59, đấu thầu 2. Hội đấu thầu sẽ do chuyên gia bình thẩm và tổ giám sát, hội ủy viên đấu thầu tổ thành, trải qua cả một sáng bận rộn. Đại bộ phận hồ sơ dự thầu đã được tiến hành thẩm hạch tư cách, còn lại là thống nhất vấn đáp rồi quyết định. Thế nhưng trong lúc hoạt động diễn ra, tâm tình Hồng Tiểu Thiên càng lúc càng tệ, những nhà doanh nghiệp Hạ Hải và Hương Trấn tụ tập ở khách sạn toàn là hạng nịnh nọt. Nhìn cái là biết đám thương nhân gian xảo đầu trâu mặt ngựa, đám người đó liên tục kiếm cơ hội xuất hiện trước mặt ông ta, vừa khoe khoang vừa ám thị. Cũng có người ngạo mạn, đó là cán bộ già bảo thủ ở xí nghiệp quốc hữu lâu năm, mở miệng ra là phù sa không chảy ruộng ngoài, không để tài sản quốc gia rơi vào tay đám thương nhân đầu cơ trục lợi. Còn có kẻ dựa vào mối quen biết rộng lớn, thông qua đủ mọi con đường gây áp lực với ông ta, một vị thị trưởng tới từ vùng ngoài, phân lượng thường ủy khá yếu. Tất nhiên là Hồng Tiểu Thiên không để cho người ngoài biết được suy nghĩ thực sự của mình, ứng phó đắc thế với đám người xiểm nịnh, theo gió trở cờ. Tỏ thiện chí với các cán bộ đứng đầu biên chế hành chính quốc xí, khiến đám người này càng thêm vênh váo, trong đó ngạo mạn nhất là các cán bộ cấp chính sử ở quốc xí. Lại công khai tỏ thái độ bất mãn vì Hồng Tiểu Thiên tổ chức cái hội đấu thầu thừa thãi này, cứ giao cho các xí nghiệp quốc doanh họ là xong. Mà Hồng Tiểu Thiên lại vờ như không hề nhìn thấy những điều ấy, làm người ta càng nghĩ tin đồn vị thị trưởng Hồng mềm theo đuôi thường ủy, không phải là phóng đại. Một đám thương nhân có sức ảnh hưởng ở Hạ Hải thì tụ tập vào một chỗ, chủ đề họ thảo luận không phải yêu cầu và ngưỡng đấu thầu, mà là nghe ngóng lai lịch bối cảnh của người nào đó, kết giao chia sẻ các mối quan hệ với nhau. Với bọn họ mà nói, hội đấu thầu lần này cũng giống như mọi khi thôi, bằng với mối quan hệ của mình. Kết quả được định đoạt rồi, chỉ cung cấp một cái bình đài cho mọi người giao lưu, đây vốn là xã hội nhân tình qua lại mà. Tằng Toàn Minh đã chính thức thăng lên làm cục trưởng cục kiến thiết, đối diện với Giang Chiêu Dương giám đốc bách hóa Hạ Hải tỏ ra có chút câu nệ. Giang Chiêu Dương là người cầm đầu đám cán bộ quốc xí, là cái đinh trong mắt Hồng Tiêu Thiên, nghe nói nếu ông ta không đặt chí vào kinh doanh thì hiện tại đã là phó thị trưởng Hạ Hải rồi, cho nên rất là ngạo mạn. Nhưng ông ta cũng rất có sức hút cá nhân, xung quanh tụ tập không ít giám đốc xí nghiệp quốc hữu vừa và nhỏ, còn có cả cán bộ hành chính cấp khoa. Tự tạo thành một cái vòng tròn, bình phẩm với người xuất chúng hôm nay, một số mặc đồ trung sơn màu lam, trông khí chất nổi bật, bối cảnh bất phàm trở thành tiêu điểm. Nói chung là người tham gia buổi tụ hội này đa phần là có quan hệ và chỗ dựa, những nhân vật tiêu điểm đó đều tới chào hỏi Giang Chiêu Dương, làm địa vị ông ta tất nhiên nước lên theo thuyền. Nhưng ở trong mắt Hồng Tiểu Thiên, ông ta chỉ thấy lực cản, khó giải quyết. Tằng Toàn Minh trong lúc giao lưu đàm thoại có vẻ không chú tâm cho lắm, vừa rồi ông ra đại sảnh một chuyến, thuận tiện tới phòng tụ hội nhỏ. Vẫn không thấy bóng dáng Tô Lý Thành và Tằng Kha đâu, ông vốn định họ va chạm tiếp xúc với trường hợp thế này, nâng cao kiến thức, ai ngờ cả dũng khí tới cũng không có. Thôi bỏ đi, trong lòng Tằng Toàn Minh thoáng giận, đúng là thứ A Đẩu muốn nâng đỡ cũng chẳng được. Đại sảnh đột nhiên trở nên yên tĩnh, cắt ngang khó chịu trong lòng ông. Tiếp đó là sự náo động nhỏ, đám đông châu đầu ghé tai thì thầm bàn tán, này, ai thế kia, mọi người có nhận ra không? Nam nhân đó trông quen mặt quá, hình như là thư ký của phó bí thư tỉnh ủy Vương phải không, sao hôm nay hắn lại tới đây? Nữ nhân kia là vợ hắn, chậc chậc, thật hấp dẫn, sao trông giống người chủ trì chương trình gì ở đài truyền hình? Hình như cũng mở một công ty. Người bên cạnh Tằng Toàn Minh ngừng thảo luận, kéo nhau ra cửa, mắt sáng lên. Có người hỏi Giang Chiêu Dương, giám đốc Giang, chẳng lẽ là thư ký của phó bí thư tỉnh ủy thật sao? Mối quan hệ của thị trưởng Hồng cũng rộng thật đấy. Giang Chiêu Dương nhíu mày trầm tư, ông ta cũng không nhận ra, mối quan hệ của ông ta chỉ giới hạn ở Hạ Hải, không tới được tầng cao như tỉnh ủy. Hiện giờ đã là buổi chiều, ánh mặt trời chói mắt, tấm kính lắp tường khách sạn phản chiếu ánh sáng, làm mặt đất nóng cháy, một nam một nữ cùng với một thiếu niên cao tới gầy đi vào. Tằng Toàn Minh nhìn không được rõ lắm, tới khi ba người họ đi vào đại sảnh, Tằng Toàn Minh mới gật đầu, đúng là khí chất tốt. Nam nhân mặc âu phục thẳng tắp, không thấy có chút nếp nhăn nào, kiểu dáng nhìn là biết giá không rẻ, giày da sáng bóng, mặt vuông vức, tuấn lãng, tuy tuổi trung niên nhưng vẫn rất khí thế. Người vợ bên cạnh mặc bộ váy dài màu đen, phóng khoáng mà không mất sự điển nhã, tóc vấn cao, tay khoác một cái túi xách thẫm màu, riêng cách ăn mặc này, nhìn là biết người trên tỉnh. Ấy, sao nữ nhân đó trông giống em gái mình thế? Tằng Toàn Minh lấy kính xuống, đeo lên, định nhìn cho kỹ. Tô Sán mặc chiếc gi lê, bên trong là sơ mi xám, quần tây nhàn nhã, trang phục công tử ca điển hình, khuôn mặt bình tĩnh, nhéo cánh tay cha mẹ, để bọn họ giữ nụ cười tự nhiên như y dặn trước đó. Lạch cạch, Tằng Toàn Minh run tay, cái kính rơi xuống đất. Khí chất, nói cho cùng là nhân tố trong lòng người, ở hoàn cảnh đặc biệt, địa điểm đặc biệt. Cùng với một không khí đặc biệt, cùng với tâm tình của con người, cái nhìn của họ với sự vật sẽ theo đó mà thay đổi. Tô Sán không chỉ từng tham gia vô số yến tiệc, còn phụ trách tổ chức các loại yến tiệc cho các loại tình huống ở công ty. Tâm lý mọi người khi tụ hội, trừ tư cách ra, còn có một nhân tố quan trọng nhất là đóng gói. Giống như buổi tụ hội này, đại đa số mọi người dù có quan hệ, chưa tiếp xúc giao lưu thì tuyệt đối không nhìn ra được, huống hồ người nước ta chú trọng cái ấn tượng đầu tiên. Ấn tượng đầu tiên luôn mang lại hảo cảm và mê hoặc nhất định, hơn nữa tâm lý con người luôn mang theo vài phần tôn kính và chú ý tới những thứ mới mẻ. Ở hội đấu thầu này, cậu cả không có tiếng nói mấy, nhà mình không thể tác động vào ủy ban thẩm định, lại không thể mạo hiểm, vậy cách tốt nhất là thu hút ánh mắt người khác, làm người ta thân cận. Giống như nhân vật lớn xuất hiện dùng ánh đèn chiếu vào chấn nhiếp toàn bộ, đóng gói và quảng cáo đã được chứng minh là mắt xích quan trọng nhất của marketing. Cho nên Tô Sán uốn hết ba tấc lưỡi của mình, sau đó đùn đẩy cha mẹ tới cửa hiệu trang phục, tây phục tất nhiên là lựa chọn hàng đầu. Có điều kiểu dáng phải đạt được hiệu quả đoạt ánh mắt của người khác, đó là thứ nhiều thương hiệu trong nước thiếu sót, thế là Tô Sán chọn cho cha bộ tây phục thu đông của Kim Lợi Lai, một thương hiệu của Hồng Kông, mô phỏng phong cách của Hugo Boss, rất thích hợp với nam nhân mạnh mẽ, nổi bật khí chất của cha. Cô bán hàng mắt sáng lên, luôn mồm khen nhãn quan con trai các vị thật tốt. Mẹ thì được Tô Sán lựa chọn cho bộ lễ phục màu thẫm, không quá đắt, có điều không dễ phối hợp, kiểu dáng hơi đi trước thời đại. Có điều Tô Sán chọn một cái túi xách, một cái khăn lụa, một đôi giày xong, tới cha y cũng phải nhìn tới ngẩn ngơ. Bị Tô Sán nói cho chóng cả mặt, Tô Lý Thành và Tằng Kha mơ mơ màng màng tiêu mất 2.500 đồng, về nhà rồi vẫn ngây ra nhìn số quần áo đã mua rất lâu. Cả đời này bọn họ chưa bao giờ mặc y phục đắt như vậy. Nếu là trước kia cả nhà phải không ăn không uống 3 tháng mới mua được. Chương 60, đấu thầu 3. Thấy cha mẹ vừa xót của vừa vui mừng, Tô Sán không khỏi chua xót, thì ra cha mẹ không phải không yêu thích cái đẹp, mà không có vốn liếng để mà theo đuổi, cuộc sống nặng nề mài hết góc cạnh, che giấu quyến rũ của mẹ, uốn còng lưng của cha, tuổi xuân trôi đi mất. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Tô Sán khoác tay cha mẹ đi giữa hành lang, y cảm giác được người mẹ hơi run run. Dặn mẹ phải tự nhiên, mặt cha thì cứng đờ, bị y nhéo thêm cái nữa trông mới khá hơn. Ai, đáng lẽ không nghe thằng nhãi suối bẩy, người ta nhìn chằm chằm thật xấu hổ, bên ngoài rõ hiền lành, thật thà, nhưng cái miệng rất giỏi đầu độc người ta, giỏi lừa người, giống anh y hệt. Bị mọi người nhìn chằm chằm, mặt Tằng Kha đỏ lên, may mà ánh đèn sáng rực đại sảnh che lấp, càng làm bà thêm phần quyến rũ, nhẹ giọng oán trách. Ha ha ha, nó không giống anh mới thực sự là vấn đề đó. Tô Lý Thành nói đùa áp đi căng thẳng trong lòng, vì, già rồi, mà không đứng đắn. Cả nhà Tô Sán không chào hỏi Tằng Toàn Minh đang nhặt kính, giữ nụ cười thiện chí mà khoảng cách với xung quanh, ung dung đi vào đại sảnh, để lại bóng lưng cho mọi người nghị luận. Có người nói nam nhân kia là giám đốc của công ty lớn, có người nói chẳng phải thành phố có một phó bí thư đảng trẻ tuổi sao, chẳng lẽ là người đó. Cũng có người nói đó là nhân viên của tổ đốc cha tỉnh. Thế nhưng ba người họ lại giữ khoảng cách với người khác, thế là phủ lên một vầng sáng thần bí. Giang Chiêu Dương có mạng lưới quan hệ rộng cũng chưa bao giờ gặp qua gia đình này. Hồng Tiểu Thiên thấy cả nhà họ không tiếp xúc với Giang Chiêu Dương thì thầm thở phào. Ông ta cũng không biết sao mình lại thở phào, đại khái là lo lai lịch bối cảnh của họ. Nếu có quan hệ với Giang Chiêu Dương thì lực cản của ông càng lớn. Tô Sán hiểu hôm nay mình đóng gói khí chất cho cha mẹ đã phát huy tác dụng, làm xung quanh không nhận ra sơ hở thiếu tự nhiên trên mặt cha mẹ mình, mấu chốt là nhờ vận dụng ba phương diện hoàn cảnh, địa điểm và tâm lý.